Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Đại lượng chế tạo Titan trang bị. Dũng sĩ, mời uống trà thủy. Ở bên cạnh một gian bên trong phòng tiếp khách, Seneto thân thiết vì Tần Phong phụng một ly trà thơm, thần sắc lễ độ cung kính. Dũng sĩ, thật không thể tin được, người như vậy tuổi trẻ, dĩ nhiên là một vị siêu thần cấp cơ giới đại sư. Hơn nữa có thể đọc hiểu Titan thần tộc văn tự. Mà ở một bên, Celia công chúa cũng bưng phòng trà. Đầu tỉnh tỉnh, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Seneto như vậy bộ dáng thân thiết. Vị này siêu thần thiết tượng, đối đãi bằng hữu thái độ, so với đợi nữ vương thái độ đều nhiệt tình nha. Khái khái, bất quá là nghiên cứu qua một ít Titan tộc tư liệu mà thôi. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Ân, hắn đã biết, vị này Seneto chỉ là một gã thần cấp thợ rèn. Bất quá ở Titan cơ khí thêm được dưới, mới trở thành một gã siêu thần thiết tượng. Cho nên lúc này, Titan cơ khí hư hao, Seneto đã gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Dũng sĩ, máy này cơ khí đến từ chính ta mẫu tộc, cự nhân Naga gia tộc. Seneto lại hướng Tần Phong giới thiệu. Cơ khí tổng cộng có 2 bể, trong đó một máy đã hư hao nghiêm trọng bị lưu tại trong gia tộc. Một khác đài có thể miễn cưỡng vận hành, liền bị ta dẫn tới thủy tinh đảo, dùng để vì nữ vương đại nhân phục vụ. Còn có một đài, Tần Phong ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, Seneto gật đầu. Dũng sĩ, chỉ cần ngươi có thể mang máy này máy móc khí tu tốt, như vậy ta sẽ đem lưu tại gia tộc máy kia, cho rằng thù lao tới tặng cho ngài. Dù sao, máy kia ở trong tay ngươi, có thể có chỗ lợi gì? Hô, Du Hí nêu lên, thợ rèn Seneto hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ, chữa trị Titan cơ khí. Nhiệm vụ miêu tả, trợ giúp Seneto chữa trị cơ khí, ngài sẽ được vị này thợ rèn đại lượng hào cảm. Cùng với một máy tổn hại Titan đoán tạo cơ khí, một loạt nêu lên soát ra. Tiếp thu, Tần Phong Mỹ tư tư tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Tổn hại Titan đoán tạo cơ khí, chữa trị nhu cầu, siêu thần cấp cơ giới đại sư. Chữa trị tài liệu, Titan hợp kim 100 đơn vị, thái linh kiện 20 cái, thần Titan thiết 10 đơn vị. Rất nhanh, Tần Phong lần nữa trở lại cơ khí trước, đem cần tài liệu viết vào trong đó. Sau đó, điểm kích chữa trị cái nút. Hô, Du Hí nêu lên, Titan cơ khí chữa trị đang tiến hành. Tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%. Ở một đoạn đọc cái sau đó, nguyên bản đổ nát Titan cơ khí rực rỡ hẳn lên, lóe ra ánh sáng màu bạc. Titan đoán tạo cơ khí, trạng thái, mới tinh, thuộc tính 1, sử dụng này cơ khí lúc, thợ rèn kỹ năng cộng 1, tối cao siêu thần cấp, thuộc tính 2, sử dụng này cơ khí đoán tạo ra trang bị, có tỷ lệ nhất định mang vào thêm vào thuộc tính. Thuộc tính 3, sử dụng này cơ khí đoán tạo trang bị, xác suất thành công cộng 1000%, miêu tả, ân. Chữa trị sau khi hoàn thành, Titan cơ khí so với lúc trước càng nhiều 2 cái thuộc tính. Dũng sĩ, cảm tạ ngài. Các loại, chờ, tưởng, khi thấy máy mới thuộc tính thời điểm, Seneto kích động hầu như lão lệ tung hoành. Đối với một gã thợ rèn mà nói, thần cấp cùng siêu thần cấp chênh lệch quả thực không nên quá lớn a. Hô, chúc mừng, ngài thành công chữa trị Titan cơ khí, thu được Seneto độ hảo cảm cộng 100.000. Chúc mừng, Seneto thái độ đối với ngươi thăng lên làm bằng hữu. Một loạt nêu lên soát ra. Bằng hữu, ta sẽ mau sớm sắp xếp người. Tương gia trong tộc cái kia một máy hư hại titan cơ khí vận tới. Senator hai tay vuốt ve titan cơ khí, vẻ mặt say mê biểu tình, liền giống như đang vuốt ve tình nhân da thịt giống nhau. Phún phún, trước không vội, ta còn cần ủy thác Senator tiên sinh chế tạo một nhóm trang bị. Tần Phong nói, sẽ tại titan thí luyện tràng bên trong, thu hoạch bản vẽ đưa cho Senator. Sao titan quần áo lao động thiết kế đồ chỉ. Phẩm chất, truyền kỳ, loại khác, titan trang bị, thuộc tính, tài liệu, hạng nhẹ quần áo lao động thần titan thiết 10, cỡ trung quần áo lao động thần titan thiết 100, trọng hình quần áo lao động thần titan thiết 1000, yêu cầu, đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch, cái này dĩ nhiên là titan trang bị. Khi thấy bản vẽ thời điểm, Senator không khỏi hít một hơi lãnh khí, hỏi, bằng hữu, có titan cơ khí sau đó, Senator có thể miễn phí vì ngươi chế tạo trang bị, xin hỏi ngươi cần loại nào? Ân, titan quần áo lao động, nhưng là chia làm hạng nhẹ, cỡ trung, trọng hình ba loại, thuộc tính cũng là khác nhau trời vực, hạng nhẹ quần áo lao động, 2000 bộ. Cỡ trung quần áo lao động, 100 bộ, trọng hình quần áo lao động, 10 bộ, Tần Phong suy nghĩ một chút đáp, ân, hắn hiện tại có hơn 200 danh hắc sa tộc người. Vì tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, phải toàn bộ trang bị loại này truyền kỳ phẩm chất titan trang bị. Trong đó, hắc sa chiến sĩ, xuyên hạng nhẹ titan quần áo lao động, hắc sa quý tộc. Xuyên cỡ trung titan quần áo lao động, hắc sa vương tước, xuyên trọng hình titan quần áo lao động, còn như còn lại hơn 1000 bộ, cũng có tác dụng lớn, có thể dùng đến chiêu hàng cự kình đảo, cùng với chung quanh hắc sa chiến sĩ nhóm, bằng không vạn nhất đánh nhau, rất có thể có chút tổn thương. Vậy bồi lớn, hạng nhẹ 2000 bộ, cỡ trung 100 bộ. Senator lại gãi gãi lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm, đây chính là titan trang bị, lại muốn chế tạo mấy bao tay, điều này cần titan tài liệu, đúng là số lượng cao a. Tài liệu, không cần lo lắng, Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu từ trong túi phương bên ngoài lấy thần titan thiết. Ân, lần trước ở titan thí luyện tràng, hắn chính là tổng cộng thu hoạch lớn hơn 9 vạn đơn vị thần titan thiết. Dùng để chế tạo cái này một nhóm trang bị. Dư giả đâu? Rất nhanh. Tổng cộng 4 vạn đơn vị thần titan thiết chất đống ở trên mặt đất. Senator nhìn mục trừng khẩu ngốc. Huyết phàm tổng bộ. Huyết phàm tư lệnh Cyrus tướng quân. Đang ở tiếp đãi một gã cuốn hắc bào thần bí nhân. Cyrus tướng quân. Leviathan đại nhân hứa hẹn, chỉ cần ngươi bằng lòng thuần phục hắn đại quân, như vậy sau này ngài sẽ trở thành hắn đại ngôn nhân. Tới thống trị bão táp chi hải, thần bí nhân kiệt kiệt cười nói, Leviathan đại nhân thực sự là nói như vậy. Cyrus chân mày khẽ động, tại nơi tên nhân loại mạo hiểm giả thu được nữ vương thanh lãi sau đó. Huyết phàm hạm đội, lòng người bàng hoàng. Tiền đồ kham yêu, liền hắn vị này mà buồm tư lệnh, cũng đang lo lắng đường lui. Cyrus tướng quân, đây chính là thần linh hứa hẹn. Thần bí nhân móc ra một cái hắc sắc hạc liên. Hạc liên bên trên lóe ra kinh khủng ma pháp ba động. Nói rằng, tướng quân, đây là Leviathan đại nhân lễ vật cho ngươi. Đeo này hạc liên phía sau, ngài sẽ được Leviathan đại nhân phù hộ. Thực lực đề thăng 10 lần, gần với Mỹ đỗ toa nữ vương, vị liên na già vương quốc vị thứ hai. Đồng thời, nếu như ngài gặp phải nguy hiểm lúc, Leviathan đại nhân bản tôn, có thể trực tiếp đi qua hạc liên hàng lâm đến trên người ngươi. Thực lực đề thăng 10 lần, mà buồm tư lệnh Cyrus hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tham lam. Sau đó, không tự chủ được tiếp nhận hạc liên, đeo ở trên người,